xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự chèn ép thương mại dữ dội, đồng hồ ứng phó rất chật vật. Trước khi xuyên không, cả hai chúng tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học. Có thể học cách làm một tổng tài, gì thì hoạt động cơ bản của công ty đã là giới hạn của chúng tôi rồi. Vì vậy, đối phương chỉ cần ra tay một chút, công ty của đồng hồ đã phá sản. Không chỉ phá sản, còn nợ thêm 30 triệu, ép đồng hồ phải bê án hết nhà xe, hoàn toàn sa cơ lỡ vận. Anh ta chắc hẳn rất hận tôi. Khi nói câu này, đồng hồ vừa uống cạn một chai dư. Thực ra, ngoài việc nấu ăn dở tệ thì Tạ Yên cũng khá ổn. Anh ta đối xử với tôi rất tốt. Tôi nhận ra đồng hồ đang buồn bã. Tôi vỗ vai cậu ta, an ủi, nghĩ theo hướng tích cực đi. Hoàn thành xong cốt truyện là chúng ta có thể về nhà rồi. Đây là điều hệ thống đã nói. Tuy nhiên, sau khi nói xong, nó liền mất liên lạc vì năng lượng không đủ. Tôi không buồn. Đồng hồ sụt xịt mũi, gượng cười, lão quý, tớ CST trước một bước. Tiếp theo là đến lượt cậu đấy. Uống dư, ượu xong, hai chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi quán bar, thì tình cờ gặp một cậu phục vụ bị người ta cưỡng ép. Cái áo này của ông đây 38.000, không đền nổi đúng không? Không đền nổi thì lấy thân trả chàng trai bị ấn dưới sàn giãy giụa kịch liệt. Đừng chạm vào tôi, tôi liếc nhìn gương mặt lạnh lùng, cứng cỏi của chàng trai. Bước chân vô thức dừng lại, 38.000 đúng không? Tôi trả thay cậu ấy. Lão già kia liếc nhìn tôi một cái, không muốn thả người. Tôi và đồng hồ bước thẳng lên trước, dùng chiều cao 1m85 nhìn xuống hắn ta. Thả hay không? Không thả thì đờ. NS đấy. Sau đó, chàng trai chật vật bò dậy từ dưới đất. Cảm ơn hai anh đã cứu em. Cậu ta lấy ra một cây bút, viết số liên lạc lên giấy, sau đó đưa cho tôi, nói với giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tiền em sẽ trả, đây là tên và số điện thoại của em. Nếu không tin, có thể đến Đại học Kinh Hoa, khoa kinh tế tìm em. Đồng hồ ghé đầu lại xem. Tiết, thịnh, tôi hài lòng nhận lấy tờ giấy. Vừa đúng lúc kịch bản của đồng hồ đã kết thúc. Đến lượt tôi rồi, Tiết Thịnh này, rất thích hợp để làm đối tượng bao nuôi mới của tôi. Rạng sáng, trời vừa hửng sáng, trong muôn vàn lời dặn dò của tôi, đồng hồ cõng một bao tải lớn, vẻ mặt đầy oán hận rời đi. Lý do tại sao lại đầy oán hận ư? Chủ yếu là vì trong bao tải toàn là truyện tranh và huy hiệu của tôi. Đồng hồ sẽ đến một căn nhà kín đáo để ẩn náu trước. Chờ đến khi tôi cũng giả CST, hai chúng tôi sẽ lập tức hội hợp, cùng nhau bỏ trốn. Một tuần sau khi đồng hồ rời đi, Tạ Yên gõ cửa nhà tôi. Anh có thể liên lạc với đồng hồ không? Nghe nói công ty của anh ấy gặp chuyện, em còn chút tiền tiết kiệm. Vợ chồng một thời, em muốn giúp anh ấy. Ánh mắt Tạ Yên chân thành, lộ ra vẻ lo lắng ẩn giấu. Tôi không nhìn ra dấu vết giả vờ nào ở anh ta. Nghĩ kỹ lại, đồng hồ và Tạ Yên vẫn đang trong thời gian suy nghĩ ly hôn 30 ngày. Hành động này của Tạ Yên có lẽ là vì còn chút tình nghĩa. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi đang định đóng cửa thì Tạ Yên đưa tay vào chặn lại. 30 triệu cũng không cần sao? Tôi nghi ngờ mình hoa mắt rồi. Tôi dường như nhìn thấy một tia đắc ý trong mắt Tạ Yên. Tôi bình tĩnh nói, Tạ Yên, đồng hồ đã CST rồi. Cậu không biết sao? Tạ Yên sững người một giây. Anh ta khẽ cười, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào. Không thể nào, anh đang đùa với em. Tôi day day mi tâm, làm ra vẻ đờ, au buồn. Tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Công ty phá sản đã giáng cho đồng hồ một đòn nặng nề, cậu ấy đã T.U.S.T. vào tuần trước. Tôi đã giúp lo liệu hậu sự, cho cốt của cậu ấy được chôn cất tại Nghĩa Trang Xuân Sơn. Nếu cậu không tin, tôi đưa cậu đi xem. Cách chương.